Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta tiếp tục quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Vương Giả Trở Về. Ở phần trước thì đang nói đến đoạn là phân thân toàn địa giáp của Lâm Tiêu quay trở về khu vực trung tâm của Liên Vân Sơn Mạch. Trong đó thì các thuộc hạ cũ của toàn địa giáp đang bị tấn công và bao vây. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để biết thêm chi tiết. Thiết Thanh Long xông lên phía trước, nó có lực phòng ngự cứng rắn cho nên không sợ lao vào trong vòng vây. Địa để cầu ngạc xuyên qua lòng đất để liên tục đánh lén. Địa để cầu ngạc này là một loại cá sấu nha anh em. Giao Vĩ Hổ thì lên trời xuống đất uy mãnh vô cùng, và Ma Thử Vương thì ma khí âm trầm, cái răng sắc bén xuyên thấu hết thảy. Chớp mắt, Hắc Giáp Thiết Long Vương, mãng xà hoa văn vàng và ma lang ba mắt bị thương nặng. Vết thương hầu như xuyên thủng cả thân thể chúng, ba con yêu thú lảo đảo mất đi khả năng chống trả. Hắc Giáp Thiết Long Vương bi thống giống to, hống. Nó kêu các đồng bạn khác rút khỏi chiến trường, tiếng giống chứa khí thế thấy chết không sờn. Đáp lại Hắc Giáp Thiết Long Vương là tiếng giống thả chết không lui của đồng bạn. Mắt của Thiết Thanh Long lạnh băng, chết đi. Sát ý tỏa ra, cái đuôi to sắt thép dài mấy chục thước như cột chống trời đập xuống, đòn công kích chí mạng cho Hắc Giáp Thiết Long Vương. Hắc Giáp Thiết Long Vương không còn sức chống cự, miệng phun đầy máu, trơ mắt nhìn cái đôi sắt thép giáng xuống. Chính vào lúc này, một tiếng gầm vang vọng kinh thiên đạ địa, bá đạo từ chân trời phương xa chuyển đến. Hống! Yêu khí vô tận phô thiên cái địa, một tia sáng vàng rạch phá không gian, thiên địa cũng bị ánh sáng vàng xé rách, chớp mắt đã đến chiến trường. Khí tức uy hiếp khủng bố tràn ngập, hàng vạn yêu thú đánh nhau trên bình nguyên ngây ra. Trong đôi mắt kinh hoàng của nhiều yêu thú, ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống thân thể to lớn của Thiết Thanh Long. Rắc! Trong đôi mắt kinh hoàng của yêu thú, lục tinh yêu thú Thiết Thanh Long lãnh tụ một phương, hoàn toàn không kịp phản ứng, thân hình gục xuống. Tiếng xương sống gãy vang lên, Thiết Thanh Long trợn tròn đôi mắt kinh khủng, há mồm phun đầy nội tạng. Thanh Long gào rú đau đớn, chết không kịp ngáp. Toàn trường thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, tập thể yêu thú như hóa đá. Trên lưng của Thiết Thanh Long, một con yêu thú màu vàng đứng ngạo nghễ, đôi mắt vàng sẫm bế nghễ thiên hạ, uy nghiêm bá đạo, đặc biệt đặc điểm của thú vương. Yêu thú vương giả mạnh mẽ trở về, phát ra yêu khí khủng bố, làm các yêu thú muốn quỳ xuống thần phục. Hắc Giáp Thiết Long Vương vốn chờ chết, bỗng chốc đôi mắt tròn xoe kích động, thân thể kiệt sức lại run rẩy đứng lên. Hắc Giáp Thiết Long Vương phát ra tiếng gầm kinh thiên, cúi cái đầu khổng lồ trước mặt yêu thú vàng như thần tử nghênh đón vương giả trở về. Tiếng giống của Hắc Giáp Thiết Long Vương ngụ ý đó là vương. Hống! Trong phút chốc, phe Hắc Giáp Thiết Long Vương đều gầm giống, thanh âm vang dội chấn động cả thiên địa, chất chứa kích động và chờ mong. Yêu thú màu vàng chính là phân thân toàn địa giáp Lâm Tiêu. Thể hình và bộ dáng phân thân toàn địa giáp đã thay đổi, nhưng mỗi yêu thú đều có hơi thở đặc biệt không đổi. Đám Hắc Giáp Thiết Long Vương nhận ra ngay, con yêu thú màu vàng đáng sợ chính là vương của chúng. Vương trở lại, hy vọng đã quay về. Lâm Tiêu khống chế phân thân toàn địa giáp đứng ngạo nghễ dưới chiến trường, cặp mắt vàng sậm lạnh lùng nhìn bốn đầu lục tinh yêu thú khác, phát ra dao động tinh thần vô hình, đó là thần phục. Dầm! Trước uy hiếp khủng bố, thất tinh đỉnh phong của phân thân toàn địa giáp, bốn yêu thú gục dưới đất, nhưng trong mắt chúng nó không có vẻ thần phục. Ma Thử Vương gầm lên, run rẩy đứng dậy muốn chống cự. Chết đi! Dao động tinh thần vô hình bắn ra, đôi mắt vàng sậm của phân thân toàn địa giáp lạnh băng, thò vuốt đập nát Ma Thử Vương. Trước mặt phân thân toàn địa giáp thất tinh đỉnh phong, thì lục tinh yêu thú mạnh cỡ Ma Thử Vương cũng không đỡ nổi một kích. Phân thân toàn địa giáp lạnh lùng gào thét, hống. Thanh âm biểu đạt rõ ràng, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Giao Vĩ Hổ, địa để cầu ngạc quỳ dưới đất, mắt lạnh băng, không có ý thần phục hắn. Lâm Tiêu thầm khó hiểu. Yêu thú hạn chế đẳng cấp nghiêm khắc hơn nhân loại rất nhiều. Yêu thú đẳng cấp thấp sẽ phục tùng cao giai, đây là phản ứng theo bản năng. Tuy lục tinh yêu thú đã có trí tuệ nhất định, Nhưng đối diện với đồng loại cường đại như phân thân toàn địa giáp, khi biết mình sẽ chết thì nên cam lòng thần phục mới đúng. Nhưng phản ứng của Giao Vĩ Hổ, Địa Đệ Cầu Ngạc làm Lâm Tiêu khó hiểu. Trong thế giới yêu thú, kẻ mạnh thì sống, ăn thịt kẻ yếu. Yêu thú đẳng cấp thấp thường không hề có sự tôn nghiêm giống như nhân loại. Như hiểu được thắc mắc của Lâm Tiêu, Hắc Giáp Thiết Long Vương giống to truyền lại tin tức mơ hồ. Gào! Lâm Tiêu hiểu ra. Không ngờ Thiết Thanh Long mới rồi không phải thống lĩnh thực sự của bầy yêu thú, ở trên nó còn có vương càng cường đại hơn. Hắc Giáp Thiết Long Vương truyền tin, Lâm Tiêu đã biết là phe địch có thủ lĩnh thực lực cao hơn Thiết Thanh Long, là một thất tinh yêu thú siêu cấp đáng sợ. Lục tinh yêu thú đã có trí tuệ nhất định nhưng không mạnh, độ trung thành của bọn chúng mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Như Hắc Giáp Thiết Long Vương thả chết cũng không thần phục, không phải bị tôn nghiêm của nó mà bởi vì có phân thân toàn địa giáp ở bên trên. Lâm Tiêu đặt quyết tâm, nếu đối phương cũng có vương, vậy ta sẽ giết vương của chúng để chúng hoàn toàn thần phục ta. Lâm Tiêu chuyển tin tức an ủi nhóm Hắc Giáp Thiết Long Vương, phân thân toàn địa giáp xé xác Thiết Thanh Long, đào ra yêu đan lục tinh ném cho Hắc Giáp Thiết Long Vương ngay trước mắt bao nhiêu yêu thú. Hắc Giáp Thiết Long Vương bị thương nặng, hóa đá dày lát, sau đó lộ vẻ mừng như điên, nuốt ngay yêu đan của Thiết Thanh Long. Cùng là lục tinh yêu thú, huyết mạch long tộc của Thiết Thanh Long cao hơn Hắc Giáp Thiết Long Vương, thực lực cũng mạnh hơn một bậc. Yêu đan của Thiết Thanh Long rất có ích cho Hắc Giáp Thiết Long Vương. Lâm Tiêu khẩu vuốt lấy dây yêu đan trong người Ma Thử Vương, ném cho mãng xà hoa văn vàng, ma lang ba mắt đang cún cún trông chờ. Mãng xà hoa văn vàng và ma lang bị ba mắt bị thương, khá là kích động, mừng như điên, chia nhau một nửa yêu đan của Ma Thử Vương. Yêu đan lục tinh đối với phân thân toàn địa giáp giờ đã là thất tinh đỉnh phong thì vô dụng. So với lãng phí yêu đan thì Lâm Tiêu không ngại ban thưởng cho Hắc Giáp Thiết Long Vương, Ma Lang Ba Mắt và mãng xà hoa văn vàng vốn trung thành với mình. Dù gì Lâm Tiêu còn cần dựa vào chúng nó để khống chế khu vực sơn mạch Liên Vân bên ngoài Tân Vệ Thành. Ngay sau đó, Lâm Tiêu ném cơ thể to lớn của Thiết Thanh Long, Ma Thử Vương lên, xé thành nhiều mảnh ném vào trong bầy thú bên phần thần toàn địa giáp, tặng chúng một bữa tiệc quý giá. Các yêu thú phè Hắc Giáp Thiết Long Vương hưng phấn giống to, chúng nuốt phần thịt thuộc về mình. Thịt của Thiết Thanh Long Ma Thử Vương đối với tứ ngũ tình yêu thú là vật siêu đại bổ. Trong khi đám yêu thú thuộc hạ của Lâm Tiêu hưng phấn nhào ngấu nghiếm thì, Kari, một tiếng hót kinh người vang vọng thiên địa, thành âm như sắt thép, chấn động cửu thiên, hóa thành sóng âm cuồn cuộn mà đến. Lâm Tiêu ngước nhìn lên, phía chân trời xa, trong tận cùng của sơn cốc màu đen, Phi Thiên Ma Điêu lúc trước vội vàng bỏ chạy đã đập cánh trở về. Sau lưng của Phi Thiên Ma Điêu là một con ma cầm khủng bố to cả trăm thước. Đây là con ma cầm màu lửa đỏ, dương hai cánh dài tới hơn trăm thước, mắt như mặt trời, toàn thân rực cháy ngọn lửa, kèm theo mây yêu ầm ầm kéo đến. Yêu thú thất tinh đỉnh phong, Hỏa Vân Tước. Lâm Tiêu hiểu ra ngay, hóa ra là yêu vật này. Hỏa Vân Tước là loài hung vật cực kỳ đáng sợ trong yêu thú họ nhà ma cầm. Hỏa Vân Tước tính tình hung bạo, giết người như ngóe, bình thường hay ăn thịt võ giả nhân loại, thực lực rất mạnh. Hỏa Vân Tước là vương giả trong phạm vi vạn dặm vòng ngoài của sơn cốc màu đen, vô cùng cường đại. Ở trong lịch sử Tân Vệ Thành có ghi chép về Hỏa Vân Tước. Trăm năm trước, thành Tân Vệ bùng nổ thú triều quy mô lớn. Thủ lĩnh là con thất tinh Hỏa Vân Tước. Khi ấy Hỏa Vân Tước điên cuồng, cắn nuốt mấy ngàn võ giả, đôi cánh vỗ một cái làm mấy chục vạn võ giả bị phát ra lửa đốt thành tro. Hỏa Vân Tước hầu như là hủy hoại thành Tân Vệ chỉ trong phút chốc. May mắn khi đó tình cờ có một cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong đi ngang qua Tân Vệ Thành mới tránh cho thành trì bị hủy diệt. Nhưng khi ấy, thủ lĩnh của trận thú triều là Hỏa Vân Tước không có chết, nó trốn sâu vào trong sơn mạch Liên Vân. Hiện tại gặp Hỏa Vân Tước, Lâm Tiêu không biết nó có phải con Hỏa Vân Tước trong truyền thuyết đã tấn công Tân Vệ Thành hay không. Nhưng mặc kệ có đúng nó hay không, thì hôm nay Hỏa Vân Tước phải chết. Đôi mắt vàng sậm lạnh lùng kiêu ngạo, trong bao cặp mắt yêu thú trên bình nguyên theo dõi, phân thân toàn địa giáp bay lên cao, thân hình màu vàng biến thành một luồng sáng lao hướng Hỏa Vân Tước. Hỏa Vân Tước hung tợn hét lên, Gari! Mắt Hỏa Vân Tước tàn bạo, không có giao lưu gì, nó há mồm phun ra biển lửa nhấn chìm phân thân toàn địa giáp. Biển lửa hừng hực trên bầu trời thiêu đốt, phân thân toàn địa giáp như biến thành một vị thần, mặc cho lửa liếm quanh người cũng không thể tổn thương nó chút nào. Đôi mắt vàng sậm lạnh băng, phân thân toàn địa giáp vỗ ra một chảo, xoẹt. Bầu trời như bị móng vuốt xé rách, ánh sáng vàng chấm vỡ tầng tầng biển lửa, rồi cắm vào thân thể to lớn của Hỏa Vân Tước. Trong tiếng gầm rú dữ dội, Hỏa Vương Tước rên rỉ, trên người xuất hiện mấy vết thương to. Máu nóng rực lửa đổ ập xuống dưới, mặt đất bốc cháy. Hỏa Vương Tước đập cánh, áng mây mười phương dao động, diễn biến thành biển lửa. Lửa màu đỏ bao bọc toàn thân phân thân toàn địa giáp, nhưng nhiệt độ cao không thể tổn thương tới phân thân chút nào. Ngược lại, mỗi móng vuốt của phân thân toàn địa giáp mang theo một khối thịt to của Hỏa Vân Tước, máu tuôn xối xả. Lông chim đỏ dài rơi rụng khỏi người Hỏa Vân Tước, rực rỡ mà thê mỹ. Đánh nhau vài chiêu, Hỏa Vân Tước đã mình đầy vết thương, phân thân toàn địa giáp thì lông tóc không tổn hao gì. Bên dưới, tất cả yêu thú ngơ ngác mà nhìn, khí tức khủng bố làm chúng nó run cầm cập. Đặc biệt là Giao Vĩ Hổ, Địa Đẻ Ngạc Cầu, Phi Thiên Ma Điêu, không dám tin thủ lĩnh Hỏa Vân Tước trước nay đánh đầu thắng đó, lại bị phân thân toàn địa giáp đánh cho tơi bời hoa lá. Lâm Tiêu cảm nhận lửa nóng cháy trên người, hắn lắc đầu thầm nghĩ. Đây là yêu thú thất tinh đỉnh phong sao, quả nhiên cường đại, chỉ tiếc là nó yếu hơn phân thân toàn địa giáp nhiều. Hỏa Vân Tước đúng là rất mạnh, tiếc rằng nó gặp phải phân thân toàn địa giáp, cùng là yêu thú thất tinh đỉnh phong. Trước kia phân thân toàn địa giáp có thể vượt cấp chiến đấu, hiện tại nuốt được trái tim yêu vương, được tinh khí thần nguyên dịch cải tạo. Về mặt trưởng thành hay thực lực thì phân thân toàn địa giáp hoàn toàn là mạnh hơn Hỏa Vân Tước nhiều. Phân thân toàn địa giáp lần nữa tung vuốt, cào ra ba vệt sâu thấy xương ở trên lưng Hỏa Vân Tước khổng lồ, máu nóng như mưa xối xuống mặt đất. Trong tiếng rên rỉ, Hỏa Vân Tước lộ ra tia nóng nảy, nó nhận được Phi Thiên Ma Điều thông báo tới đây. Nó không bao giờ ngờ đối thủ đáng sợ như vậy. Hỏa Vân Tước đập cánh, từng đốm lửa như đám mây giáng xuống đốt cháy đất đen, đốt cho đất đá từng cục thành từng khối tinh thể lưu ly. Hỏa Vân Tước thi triển yêu lực, xoay người cưỡi yêu vân bỏ trốn, nhưng Lâm Tiêu còn lâu mới để cho đối phương có cơ hội bỏ chạy. Chết đi! Đôi mắt vàng sậm bắn ra sát khí, phân thân toàn địa giáp hóa thành ánh sáng vàng vọt tới sau lưng Hỏa Vân Tước. Yêu nguyên chuyển động, phân thân toàn địa giáp vung một chảo mạnh nhất. Ngay khi móng vuốt phân thân toàn địa giáp sắp cào trúng Hỏa Vân Tước, Hỏa Vân Tước cuống cuồng chạy trốn bỗng nhiên xoay người lại, móng vuốt thủy tinh đỏ như máu ập đến. Ông ông, khí lửa mông lung, móng vuốt cực kỳ quái dị dẫn động đại đạo ầm vang, nhanh như chớp va chạm về móng vuốt của phân thân toàn địa giáp. Răng rắc, vảy vàng trên vuốt của phân thân toàn địa giáp vỡ ra, máu tuôn như suối, da thịt rách nát, gần như bị móng vuốt của Hỏa Vân Tước xuyên thủng. Lâm Tiêu kinh hoàng, công kích quá mạnh. Móng vuốt của Hỏa Vân Tước chứa địa đạo huyền ảo sâu sắc, khiến lực công kích của nó chớp mắt tăng lên gấp 3, cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải phân thân toàn địa giáp siêu cứng rắn, thì móng vuốt của Hỏa Vân Tước đã làm nó bị thương. Một kích trúng tích, Hỏa Vân Tước đập cánh bay đi. Còn chạy, chết đi. Mắt phân thân toàn địa giáp lạnh như băng, ngập tràn sát khí, cái đuôi vàng to lớn sau lưng như một trường mâu từ trên trời giáng xuống, đi sau mà tới trước, đâm thủng ngực của Hỏa Vân Tước. Trong tiếng gào thảm thiết, đôi mắt Hỏa Vân Tước vụt tắt ánh sáng, từ trên mây té xuống đất, chết ngắc. Phụt, phân thân toàn địa giáp xé toang cơ thể Hỏa Vân Tước, móc ra viên yêu hạch đỏ như lửa, nuốt vào bụng. Yêu hạch đỏ rực nổ tung trong cơ thể phân thân toàn địa giáp, biến thành một mặt trời nhỏ, năng lượng tinh thuần đều bị hấp thu. Phân thân toàn địa giáp đáp xuống bảy yêu thú, mắt lạnh băng, phát ra tiếng gầm hướng Giao Vĩ Hổ, Địa Đẻ Ngạc và Phi Thiên Ma Điêu đang vô cùng sợ hãi, ý là có thần phục hay không. Nếu đám yêu thú này không chịu thần phục thì Lâm Tiêu cũng không ngại giết hết bọn chúng. Gào! Trong đôi mắt lạnh băng của phân thân toàn địa giáp, Giao Vĩ Hổ, Địa Đẻ Ngạc Cầu và Phi Thiên Ma Điêu cúi gập cái đầu cứng xuống, hoàn toàn thần phục Lâm Tiêu. Một đống tứ tinh ngũ tinh yêu thú của Hỏa Vân Tước cũng quay sang thần phục. Lâm Tiêu nhìn yêu thú khổng bố khắp cả núi đồi vừa lòng gật gù. Tốt lắm! Có đám yêu thú này, Lâm Tiêu có thể hoàn toàn khống chế phạm vi vạn dặm từ sơn mạch Liên Vân đến thành Tân Vệ, chẳng những có thể bảo vệ an toàn Tân Vệ thành mà cũng khống chế an toàn trong mấy vệ thành khác của quận Hiên Giật. Vì tiền, Lâm Tiêu liền giao xác Hỏa Vân Tước cho thuộc hạ chia nhau, còn phân thân toàn địa giáp thì theo nhóm Phi Thiên Ma Điêu dẫn đường đi tới hang ổ của Hỏa Vân Tước. Là yêu thú ở đẳng cấp thất tinh, đương nhiên có trí tuệ siêu phàm, sẽ không có lang thang khắp nơi mà có hang ổ ẩn náu cố định. Đi sâu vào 2-3 ngàn dặm, một ngọn núi cao 5-6 ngàn thước đập vào mắt Lâm Tiêu. Núi cao trụi lùi, không có bất cứ thảm thực vật nào, chỉ có khí nóng từ đỉnh núi lan xuống, đó là họng của một ngọn núi lửa. Theo tin bảy thú Phi Thiên Ma Điêu báo cáo thì Lâm Tiêu biết đây là hang ổ của Hỏa Vân Tước. Thân thể to lớn nhảy lên, Lâm Tiêu đến bên miệng núi lửa nhìn xuống dưới. Bên trong có một cái hang to sâu gần vạn thước, nhìn như không thấy đáy. Tận cùng xây thành ổ. Lâm Tiêu đáp xuống ổ, nhiệt độ cao phọt lên. Ngọn núi lửa này còn hành động, dung nham chảy ở bên dưới, nhưng nó tạm thời chưa phun lửa. Môi trường núi lửa giúp ích rất nhiều cho yêu thú hỏa hệ, hèn chi Hỏa Vân Tước chọn nơi này làm hang ổ. Cả người Lâm Tiêu bỗng run lên, hắn cảm giác có uy hiếp cực kỳ hùng mạnh, cổ xưa, bá đạo đè lên người. Hơi thở rất đáng sợ khiến phân thân toàn địa giáp là thất tinh đỉnh phong, đã nuốt cả trái tim yêu vương mà cũng không kìm được tim đập nhanh. Lâm Tiêu giật mình thỉnh thầm nghĩ, có chuyện gì vậy? Nơi này là hang ổ của Hỏa Vân Tước, bằng vào thực lực của nó thì sẽ không ở lại chỗ có uy hiếp đáng sợ thế này. Hay là từng có yêu thú vô địch tọa chấn nơi đây? Lâm Tiêu thắc mắc nhìn quanh bốn phía, hắn chợt phát hiện điều gì, cả người run lên vọt lên cao. Trên cờ cao, Lâm Tiêu nhìn xuống hang núi lửa, dưới đáy hang như cái móng vuốt to lớn của thú. Đằng trước có tứ chi dài cả ngàn thước, như móng vuốt yêu thú khủng bố vỗ ra, khí thế huyền ảo kỳ diệu. Trong đầu Lâm Tiêu hiện lên một hình ảnh không biết bao nhiêu năm trước, từng có hai tồn tại khủng bố đánh nhau tại đây. Trong đó, có một là bá chủ yêu thú thể hình siêu khổng lồ, vờ móng vuốt khiến trời sụp đất nứt, vuốt bén dài cả ngàn thước vỗ lún nền đất mấy vạn thước này, làm cho dung nham phun ra, nền đất đá chung quanh bị đè ép chất thành núi cao 5-6 ngàn thước kia. Trước uy hiếp hùng vĩ, cổ xưa, bá đạo, cảm giác huyền diệu khó tả tràn đầy trong lòng Lâm Tiêu. Hình ảnh vung móng vuốt không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như đưa hắn về thời kỳ viễn cổ. Nửa canh giờ sau, Lâm Tiêu tỉnh táo lại, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hèn gì, lúc trước Hỏa Vân Tước lại có một chảo đáng sợ như thế. Hóa ra là vì sống trong núi lửa, bị khí tức từ một chảo từ thời thượng cổ phát ra, ảnh hưởng, cho nên lúc tấn công nó cũng thi triển ra thứ mình lĩnh ngộ được. Lâm Tiêu đã hiểu lúc trước Hỏa Vân Tước làm sao luyện thành một chảo đáng sợ đó. Bản thân Hỏa Vân Tước là thuộc loài chim, trí tuệ không cao, không thể lĩnh ngộ hết tinh túy một chảo đó. Nếu là Lâm Tiêu điều khiển phân thân toàn địa giáp lĩnh ngộ chiêu này, thì lực công kích sẽ mạnh hơn rất nhiều, giống như võ giả, nhân loại tu luyện võ kỹ vậy. Ha ha, tốt, nếu vậy thì phân thân toàn địa giáp tạm thời sống ở đây một đoạn thời gian, chờ cảm ngộ tu luyện được một chảo này rồi tính. Lâm Tiêu siêu cấp hưng phấn, đôi mắt vàng sậm lấp lánh những tia sáng mừng vui. Hắn thầm nghĩ, một chảo này đáng sợ như vậy nên đặt cho nó cái tên là Thông Thiên Nhất Chảo đi. Thời gian tiếp theo, phân thân toàn địa giáp sống trong hang ổ của Hỏa Vân Tước, điều khiển yêu thú thuộc hạ đi chinh chiến khắp nơi. Phân thân toàn địa giáp cảm ngộ Thông Thiên Nhất Chảo, chăm chỉ khổ tu. Trong khi toàn địa giáp khổ tu thì đêm đó Lâm Tiêu về thành Tân Vệ ăn bữa cơm đoàn viên với gia đình. Hắn cũng nói ra mục đích chuyến đi này. Lâm Vệ Quốc Trần Phượng Lan không nỡ đi nhưng cũng không phản đối mà nghe theo Lâm Tiêu sắp xếp. Lâm Tiêu thầm nghĩ, phụ thân, mẫu thân, chờ khi ta giải quyết xong quận Võ Uy, chắc chắn sẽ đưa phụ mẫu trở về chỗ này. Lâm Tiêu biết là Lâm Vệ Quốc Trần Phượng Lan sống ở đây mấy chục năm, luyến tiếc không nỡ rời khỏi thành Tân Vệ. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Tiêu giao lưu với đám người thành chủ Trang Dịch, tổng quản Trừ Bí Thần. 3 ngày sau vào buổi sáng, Lâm Tiêu mang theo Lâm Vệ Quốc Trần Phượng Lan đi theo thương đội lớn từ thành Tân Vệ xuất phát đến Hiên Giật quận thành. Hơn 1 tháng sau, trong phòng tu luyện cao giai của trại huấn luyện thiên tài, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng hấp thu nguyên khí thiên địa, lặp đi lặp lại việc cô đọng nửa bước quy nguyên trong cơ thể. Mấy hôm trước, Lâm Tiêu mang theo phụ mẫu rốt cuộc cũng bình yên đến Hiên Giật quận thành, sắp xếp chỗ cư ngụ. Thấy muội muội Lâm Nhu có thiên phú kinh người, quận vương Đông Phương Hiên Viên rất bất ngờ, trách móc Lâm Tiêu không sớm đưa nàng tới. Đông Phương Hiên Viên phát hiện sai lầm lớn của mình, cải cách trại huấn luyện thiên tài hàng loạt. Trước kia 6 vệ thành, trừ cách mấy năm có đại tái đệ tử thiên tài, top 5 được đi tới trại huấn luyện, thì mấy thiên tài khác không có đường nào để tiến vào. Thật ra tố chất võ giả 6 vệ thành kém hơn Hiên Giật quận một mảng, nhưng không đại biểu là không có thiên tài xuất hiện. Chỉ vì bọn họ nhận được huấn luyện và bồi dưỡng sơ sài, cho nên dù có thiên tài thì cũng không bằng mạnh bằng thiên tài bản xứ. Vì không để lọt lưới bất cứ thiên tài nào, lại thấy sự tích của Lâm Tiêu, quận vương Đông Phương Huyền Viên quyết định. Đệ tử 6 vệ thành từ nhỏ mà biểu hiện ra thiên phú kinh người thì mỗi thế lực vệ thành có thể đề cử vào trại huấn luyện. Mỗi năm vệ thành có mấy danh ngạch, với mục đích là để khai quật đệ tử thiên tài trong vệ thành được tốt hơn. Quận vương Đông Phương Hiên Viên mở rộng quy mô trại huấn luyện, tăng gấp đôi số lượng tuyển nhận đệ tử mỗi năm, từ 50 người cho lên 100 người, vì để tuyển ra nhiều thiên tài hơn trong quận. không bỏ sót thiên tài nào. Vì không để tăng thêm đệ tử dẫn đến hậu quả là giảm đi chất lượng huấn luyện, nên phân chia thứ hạng và đẳng cấp trại huấn luyện càng lúc càng nghiêm khắc và tỉ mỉ. Thiên tài đỉnh cao thực sự sẽ hưởng dụng tài nguyên không bị giảm bớt chút nào. Mấy điều này không liên quan nhiều đến Lâm Tiêu. Sau khi trở về Hiên Giật Quận, mỗi ngày hắn khổ tu trong phòng tu luyện cao giai, liên tục cô đọng nửa bước quy nguyên, lần lượt tinh luyện. Từ nửa bước quy nguyên cho đến chân nguyên, từ nguyên chỉ đến nguyên hải, cần phải trải qua thời gian dài tinh luyện và mở rộng. Cả quá trình này không có đường tắt để đi, cần võ giả cô đọng từng chút một và ghi nhớ quá trình chậm rãi chuyển hóa. Sau đại tái Phong Vân Bảng, quận vương Đông Phương Hiên Viên biết tiềm lực của Lâm Tiêu. Vì để hắn nhanh chóng đột phá quy nguyên cảnh, gã đã cho hắn hàng loạt ưu đãi xem như phần thưởng giành được hạng nhất tại Phong Vân Bảng. Ví dụ Lâm Tiêu có thể một ngày 24 giờ ở lì trong phòng tu luyện, không cần tính toán là có đủ thời gian hay không. Thứ hạng của Lâm Tiêu đã bị loại khỏi xếp hạng Ngọc Bích, hắn không còn là đệ tử của trại huấn luyện thiên tài. Thực lực của Lâm Tiêu quá kinh khủng, đệ tử duy nhất trong vòng 100 năm qua xông tới cửa bảy của phòng rèn luyện. Trong 2-3 năm Lâm Tiêu rời khỏi ra ngoài, không có đệ tử nào phá được kỷ lục cướp đi thứ hạng số 1 của hắn trên Ngọc Bích. Sau khi về quận Hiền Giật, Lâm Tiêu lại xông qua phòng rèn luyện, không ngoài dự đoán thực sự đã qua cửa thứ 8, trở thành đệ tử hóa phòng cảnh duy nhất xông qua hết 8 cửa khó khăn trong lịch sử của Hiên Giật quận. Cộng thêm thực lực nửa bước quy nguyên khủng bố của Lâm Tiêu, tức là ngày nào mà hắn còn ở trong trại huấn luyện thiên tài thì không có thí sinh nào vượt qua được xếp hạng của hắn trên Ngọc Bích. Đối với Lâm Tiêu thì Ngọc Bích xếp hạng đã mất đi tác dụng khích lệ, đối với các thí sinh khác thì đệ tử là chướng ngại vật bọn họ không cách nào vượt qua được. Xét thấy những nguyên nhân này, trại huấn luyện thiên tài liền bỏ qua thân phận đệ tử của Lâm Tiêu để hắn trở thành đệ tử duy nhất trong lịch sử mấy trăm năm của trại huấn luyện, bởi vì thực lực quá mạnh mà đặc cách tốt nghiệp sớm khi chưa đủ 5 năm. Thời gian trôi qua, mỗi ngày Lâm Tiêu tu luyện thì nguyên chỉ càng mở rộng, nửa bước quy nguyên càng lúc càng cô đọng, không ngừng tiến bộ. Cùng lúc đó thì trong quận thành Võ Uy, trong cung điện rộng lớn, Tương Thiên Thần ngồi trên đại điện, nghe nhân viên tình báo cáo. Mắt của Tương Thiên Thần lạnh lùng hỏi, tức là bây giờ mỗi ngày Lâm Tiêu đều tu luyện trong trại huấn luyện thiên tài, trùng kích quy nguyên cảnh sao? Ở dưới đại điện, một lão nhân quy nguyên cảnh cung kính nói, vâng, thưa quận vương đại nhân, từ lúc Lâm Tiêu về thành Tân Vệ đón phụ mẫu đi Hiên Giật quận thì luôn bế quan tu luyện trong trại huấn luyện thiên tài. Tình huống cụ thể ra sao thì người của chúng ta không lọt vào trong đó được nên không biết. Tương Thiên Thần hử lạnh một tiếng. Hử, rất cẩn thận à, cho rằng chúng ta sẽ bắt phụ mẫu của hắn làm con tin sao? Hắn quá coi thường Tương Thiên Thần ta. Tương Thiên Thần biểu tình cực kỳ khó xem, ánh mắt âm trầm. Thật ra hắn cũng có ý tưởng này, nhưng Lâm Tiêu đã sớm nghĩ ra đối sách nên gã đành phải bỏ qua. Được rồi, người lui xuống đi, có tình huống gì mới thì nhớ bẩm báo ngay. Lão nhân chuyên môn thu thập tình báo khom người lui xuống, tuân lệnh quận vương đại nhân. Ở trên đại điện, Tương Thiên Thần sắc mặt âm trầm, ánh mắt chớp lóe. Nửa ngày sau hắn lắc đầu tiếc nuối. Lâm Tiêu trở về thành Tân Vệ là một cơ hội không tệ, đáng tiếc. Trở về quận Võ Uy đã nhiều ngày, Tương Thiên Thần phái người giám thị Lâm Tiêu, luôn vắt óc suy nghĩ cách trừ khử đối phương. Nhưng đã qua lâu mà Tương Thiên Thần không nghĩ ra cách nào an toàn trọn vẹn để tiêu diệt Lâm Tiêu. Có rất nhiều khó khăn, chủ yếu là qua lần trước, Tương Thiên Thần không thành công giết chết Lâm Tiêu, quận Hiên Giật sẽ không để hắn rơi vào nguy hiểm nữa. Bản thân của Lâm Tiêu cũng rất cảnh giác, nhìn hành động đi đón người thân của mình là biết. Trong quận Hiên Giật, nhân viên tình báo của Tương Thiên Thần khó mà thẩm thấu, Lâm Tiêu lại cố ý che giấu tung tích, người của Tương Thiên Thần không thể kịp thời giám sát hành động của hắn. Thường khi sự việc đã xong thì tin tức mới truyền về, ví dụ như việc Lâm Tiêu quay về thành Tân Vệ. Khó khăn thứ hai là dựa theo tình huống ám sát lúc trước, muốn giết Lâm Tiêu cần phái cường giả có đẳng cấp quy nguyên cảnh trung kỳ trở lên mới bảo đảm. Dù sao Lâm Tiêu nửa bước quy nguyên có thể tùy thời đột phá quy nguyên cảnh sơ kỳ. Với thiên phú của hắn, tuy cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong có thể đánh bại hắn nhưng chưa chắc đã giết được. Cường giả đẳng cấp quy nguyên cảnh trung kỳ trở lên toàn là các thủ hàng đầu với bất cứ quận nào, chứ không phải hạng người vô danh. Nếu cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ lẻn vào Hiên Giật quận bị phát hiện thì rất có khả năng không giết được Lâm Tiêu, ngược lại còn bị cường giả Hiên Giật quận săn đuổi tới chết, mất nhiều hơn được. Tương Thiên Thần tin tưởng hai đại quận đối địch nhiều năm, Đông Phương Hiên Viên cũng có tổ chức tình báo ẩn nấp trong quận Võ Uy, luôn giám thị cường giả đỉnh cao của quận Võ Uy, sơ sẩy một cái chẳng những không giết được Lâm Tiêu mà ngược lại đẩy cường giả của quận mình đi vào chỗ chết. Trong phút chốc, các suy nghĩ xoay nhanh trong đầu của Tương Thiên Thần, gã nhíu chặt mày lại. Hiện tại cường giả quy nguyên cảnh trung kỳ, sợ là cũng không có 100% giết được Lâm Tiêu. Ta không tin, qua lần trước ám sát, tiểu tử Đông Phương Hiên Viên không cho Lâm Tiêu báu vật hộ mạng gì đó. Xem ra, muốn giết Lâm Tiêu này 100% thì chỉ còn dùng cách này được thôi. Tương Thiên Thần suy tư thật lâu, cuối cùng ánh mắt lóe sáng, gã đã làm ra quyết định. Tương Thiên Thần đứng dậy bay lên cao, rồi nhanh chóng biến mất trong đại điện. Nửa canh giờ sau, Tương Thiên Thần xuất hiện trên một gọn núi hoang, cách quận Võ Uy mấy ngàn dặm. Đây là một nội núi cao đen sì. Đá núi lởm chởm không có một cọng cỏ, mơ hồ có sương mù màu đen lưu động bên ngoài núi. Đưa mắt nhìn không khí tĩnh lặng khiến người ta sợ hãi. Tương Thiên Thần nhìn núi hoang màu đen trước mắt, lạnh lùng nói, Thiên Ma lão nhân, thấy ta đến còn không thu đi ma chướng của ngươi. Thành âm vang vọng, các luồng khói đen quanh ngọn núi hoang, giống như những cái dải trắng lạ thoáng chốc biến mất, tiếng gầm rú vang lên. Dưới chân núi đen mở ra một đường hầm cao mấy thước thông vào trong lòng núi, một tiếng cười quái dị lạnh lẽo vang lên. Ha ha, hôm nay ngọn gió nào đưa quận vương Tương Thiên Thần đến chỗ này, khục khục. Thành âm lặng lẽo, sắc bén như tiếng quỷ khóc thần gào. Tương Thiên Thần mặt không biểu tình hóa thành một luồng sáng bay vào lòng núi. Giây lát sau, một cái hang to đập vào mắt Tương Thiên Thần. Một lão nhân toàn thân bọc trong áo choàng đen đứng trong hang động. Người này chính là Thiên Ma lão nhân, nổi tiếng lẫy lừng của quận Võ Uy. Thiên Ma lão nhân là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Quá khứ của Thiên Ma lão nhân là truyền kỳ ở trong quận Võ Uy. Lúc hắn còn nhỏ, sinh ra trong một gia tộc giàu có và đông đúc võ giả. Vốn mọi người vô cùng hâm mộ thân thế đó. Nhưng vì mẫu thân của Thiên Ma lão nhân là thị nữ bị gia chủ hãm hiếp, cho nên lão vừa sinh ra đã bị cả gia tộc coi thường. Người hầu nha hoàn còn không thèm để lão vào trong mắt. Mẫu thân của Thiên Ma lão nhân ôm hận mà chết đi trong tủi nhục. Từ lúc ấy Thiên Ma lão nhân 17 tuổi bỏ nhà ra đi, một mình vào núi hoang đầy dãy yêu thú. 20 năm sau, Thiên Ma lão nhân trở thành cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ, mạnh mẽ quay về, tàn sát hết mấy trăm tộc nhân và nô bộc, hành hạ phụ thân ruột đến chết, hút hết tinh huyết biến thành vu thi. Danh tiếng của Thiên Ma lão nhân nổi như cồn trong quận Võ Uy, không ai không biết. Đã được danh hiệu là Thiên Ma lão nhân vì tu luyện công pháp tà ác và danh tiếng ở trong chiến trường Ma Uyên. Chiến trường Ma Uyên là một bí cảnh cực kỳ đáng sợ nằm ở biên giới của Võ Linh Đế Quốc. Chiến trường Ma Uyên này đầy rẫy nguy hiểm và âm sát khí nặng nề. Chỗ sâu nhất chiến trường Ma Uyên thì dù là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đinh phong, đi vào cũng là chín chết một sống. Đương nhiên, trong chiến trường Ma Uyên có nhiều báu vật, là nơi mà cường giả quy nguyên cảnh khát vọng mạo hiểm. Cho nên mỗi năm, số cường giả quy nguyên cảnh chết trong chiến trường Ma Uyên nhiều không đếm xuể, xứng đáng được gọi là vùng đất tuyệt địa. Thiên Ma lão nhân tu luyện công pháp tà ác khiến cho lão như cá gặp nước trong chiến trường Ma Uyên. Hắn là cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng nhiều võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cũng không đánh lại, thực lực rất đáng sợ. Ở trong hang núi, đôi mắt âm u của Thiên Ma lão nhân xuyên thấu quá tràng, lão cười quái dị. Quận vương Tương Thiên Thần đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ bảo. Tương Thiên Thần lạnh lùng nói, Thiên Ma lão nhân, cho ta mượn Thiên Ma bát. Thiên Ma lão nhân trợn trừng mắt lên. Tương Thiên Thần, ngươi lại muốn đi sâu vào trong chiến trường Ma Uyên nữa sao? Ngươi nên biết Thiên Ma bát của ta hạn chế sử dụng 5 lần, bây giờ chỉ còn lại lần cuối. Nếu cho ngươi mượn thì sau này ta vào chiến trường Ma Uyên sẽ gặp nguy hiểm. Thiên Ma bát là một bí bảo của Thiên Ma lão nhân, ngày xưa vô tình có được trong chiến trường Ma Uyên. Thiên Ma bát là bí bảo không gian vô cùng hiếm thấy, ma sát khí trong Thiên Ma bát ngưng tụ đến một độ nhất định sẽ khiến người sử dụng lùi tới chiến trường Ma Uyên. Nhưng mỗi lần sử dụng thì phù văn cấu trúc đường hầm không gian sẽ bị hư hao, chỉ có thể sử dụng được 5 lần. Thiên Ma bát đã từng cứu mạng của Thiên Ma lão nhân mấy lần. Tương Thiên Thần nói thẳng, đương nhiên ta biết Thiên Ma bát chỉ còn lần cuối, nhưng lần này ta có chuyện cần dùng, phải là Thiên Ma bát. Người có điều kiện gì cứ nói, miễn là làm được thì ta đều hứa với ngươi. À, Thiên Ma lão nhân xoay xoay tròng mắt cười nói, nếu vậy thì chỉ cần cho ta tuyệt vọng duyệt thần loa, thứ người có được lúc trước khi cùng ta tiến vào chiến trường Ma Uyên, ta sẽ đưa Thiên Ma bát cho ngươi. Tuyệt vọng duyệt thần loa rất thích hợp với công pháp của ta tu luyện, có nó thì trong vòng mấy năm ta có khả năng đột phá quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong, thực lực đại tăng. Ít ai biết Thiên Ma lão nhân nổi tiếng hung dữ và quận vương Tương Thiên Thần của quận Võ Uy lại là bằng hữu quen biết thân thiết, hai người còn từng cùng nhau đi tới chiến trường Ma Uyên. Trương Thiên Thần lắc đầu. Vốn đưa tuyệt vọng diệt thần loa cho người cũng không sao, nhưng tiếc rằng nó đã mất. Thiên Ma lão nhân trợn tròn mắt. Cái gì? Lão trách mắng. Trương Thiên Thần, báu vật là ngươi và ta chín chết một sống mới lấy được từ tầng thứ tư của chiến trường Ma Uyên về. Vì nó mà hai chúng ta suýt chết, vậy mà ngươi đi tặng cho người khác sao? Trương Thiên Thần giải thích. Không giống như người nghĩ đâu. Nói thật cho người biết, ta mượn Thiên Ma Bát cũng vì tương lai của quận Võ Uy. Trương Thiên Thần kể lại lý do muốn mượn Thiên Ma Bát cho Thiên Ma lão nhân nghe. Thiên Ma lão nhân lộ vẻ hoảng sợ. Người bảo Lâm Tiêu với cảnh giới nửa bước quy nguyên giết chết một cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ của quận Võ Uy ta. Từ khi nào thì Hiên Giật quận lại có yêu nghiệt đến vậy? À, ta hiểu rồi. Ngươi định dùng Thiên Ma Bát để truyền tống Lâm Tiêu vào tầng thứ tư của chiến trường Ma Uyên. Ngươi thật là độc ác. Tầng thứ tư chiến trường Ma Uyên vô cùng nguy hiểm. Dù là ngươi và ta cũng khó mà sống sót. Nếu không nhờ có Thiên Ma Bát thì hai ta đã chết ngoẻo trong đó từ lâu. Lâm Tiêu mà vào tầng thứ tư của chiến trường Ma Uyên thì chết chắc, không ai có thể cứu được hắn. Không nói cái khác, lực lượng ma sát ở tầng tư cho dù là võ giả ở dưới đẳng cấp quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng là nổ bành xác, chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Trương Thiên Thần hung tợn âm trầm nói. Người nói đúng, Thiên Ma Bát liên thông với chiến trường Ma Uyên, chẳng những truyền tống người từ trong ra ngoài, cũng có thể đưa người từ ngoài vào trong. Người yên tâm, nếu có cơ hội trực tiếp đánh chết Lâm Tiêu thì ta sẽ không lãng phí một lần cơ hội quý giá của Thiên Ma Bát như vậy. Trong mắt của Thiên Lam Ma lão nhân xoay tròn. Được, ta cũng không phải loại người không biết thông cảm. Nghĩ tỉnh hai ta quen nhau nhiều năm, đưa 10 khối ma sát tinh, rồi ta giao Thiên Ma Bát cho ngươi. Hiện tại lực lượng ma sát trong Thiên Ma Bát không đủ, ngươi phải đi chiến trường Ma Uyên một chuyến, hấp thu đủ nhiều lượng ma sát mới có thể mở Thiên Ma Bát ra. Khoảng thời gian này đủ cho ngươi tìm ma sát tinh trong đó. Trương Thiên Thần lạnh lùng nói. Thiên Ma lão nhân, miệng ngươi hơi rộng, nhưng ta đồng ý. Trong hang động vang lên tiếng cười đắc ý của Thiên Ma lão nhân. Khục khục. Ở trại huấn luyện thiên tài Hiên Giật quận, Lâm Tiêu không hề biết Trương Thiên Thần đã lên kế hoạch đối phó mình. Hắn vẫn đang đắm chìm trong cô động nửa bước chân nguyên. Chớp mắt đã qua 6 tháng. Vù, ở trong kinh mạch các tia nửa bước quy nguyên như hồ nước lam nhạt chứa lực lượng siêu đáng sợ chậm rãi chảy qua. Lâm Tiêu đứng dậy trong phòng tu luyện cao giai, cảm nhận lực lượng dâng trào trong cơ thể. Hắn giơ tay nấc chân, hơi thở chân nguyên di chuyển. Lâm Tiêu đã mạnh hơn 6 tháng trước rất nhiều. Lực lượng thật mạnh, nửa bước quy nguyên hầu như cô đọng đến cực độ, nguyên chỉ cũng tràn ngập tất cả đan điền, nhưng chưa ngừng khuếch tán, không biết khi nào mới thực sự hoàn thành. Từ nửa bước quy nguyên chuyển hóa thành chân nguyên. Đây chưa phải cực hạn của Lâm Tiêu, hắn cảm giác rõ ràng nửa bước quy nguyên trong cơ thể vẫn chưa cô đọng đến cực hạn, nguyên chỉ vẫn chưa khuếch trương đến lớn nhất. Trong 6 tháng này, mỗi ngày ta tu luyện trong phòng tu luyện cao giai, hấp thu nguyên khí của thiên địa vô tận, còn có thất giai nguyên khí đan cung ứng cho ta sử dụng. Nhưng mấy ngày gần đây, mặc cho ta hấp thu cỡ nào thì nửa bước quy nguyên cũng không tiến thêm được. Phòng tu luyện cao giai đã không thể thỏa mãn. Hiện giờ Lâm Tiêu như một cái bình đầy nước, hoặc là đập lớn, ở bên trong chứa đầy. Còn chứa đựng tiếp thì nước sẽ tràn ra. Muốn chứa được nhiều nước hơn thì phải có sức mạnh đập vỡ cái miệng bình, hoặc đánh vỡ bờ đập, phá rồi lại lập. Khi đó thì Lâm Tiêu mới chính thức bước vào quy nguyên cảnh. Bên ngoài phòng tu luyện, có nhiều đệ tử trại huấn luyện thiên tài đang định vào phòng tu luyện. Bọn họ thấy Lâm Tiêu thì cung kính chào hỏi. Lâm Tiêu sư huynh. Lâm Tiêu gật đầu đi tới quần phục vụ của phòng tu luyện, mở miệng nói. Sắp xếp cho ta phòng tu luyện đỉnh giai. Nhân viên công tác sửng sốt. Trong trại huấn luyện phân chia đẳng cấp phòng tu luyện rất nghiêm khắc. Phòng tu luyện đê giai trung giai thì cho học viên chân võ giả tu luyện, phòng tu luyện cao giai thì cho hóa phẩm cảnh tu luyện, còn phòng tu luyện đỉnh giai đệ tử không vào được, nó chuyên môn cấp cho cường giả cỡ đạo sư của trại huấn luyện sử dụng. Phòng tu luyện đỉnh giai đến gần điểm tiết ra nguyên tử chân khí trong lòng đất rất mạnh, võ giả không vào đẳng cấp quy nguyên cảnh mà bước vào chẳng những không có hiệu quả tu luyện, ngược lại sẽ bị nguyên tử chân khí dẫn đến tĩnh mạch bị vỡ, tàu hỏa nhập ma, thậm chí là nổ tan xác mà chết. Tuy bây giờ Lâm Tiêu rất mạnh, hắn đang trùng kích quy nguyên cảnh, nhưng vẫn còn thuộc về võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Đi vào phòng tu luyện đỉnh giai, rất khó nói sẽ có hậu quả gì. Nhân viên công tác giải thích cho Lâm Tiêu xong, cuối cùng vẫn mở phòng đưa số thẻ cho hắn. Dù sao thì doanh chủ Đông Phương Hiên Viên đã căn dặn, trong trại huấn luyện phải thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mới bước vào phòng tu luyện đỉnh giai thì khí thế đáng sợ từ dưới đất dâng lên, khí thế cường đại mạnh hơn phòng tu luyện cao giai gấp 10 lần, làm Lâm Tiêu biến sắc mặt. Nguyên tử chân khí khủng bố gột rửa, từng đợt nguyên khí cuồng bạo nhập vào kinh mạch Lâm Tiêu, khiến kinh mạch hắn cảm thấy nhói đau. Nguyên khí cuồng bạo tấn công, nửa bước quy nguyên cô đọng đến tột đỉnh đã bị dao động. Nguyên tử chân khí thật là khủng khiếp, hèn gì chỉ có cường giả quy nguyên cảnh mới vào phòng này được. Chỉ nói xung lực của nguyên tử kinh khủng này cũng đủ phá nát nguyên lực trong cơ thể võ giả hóa phàm cảnh, kinh mạch đứt ra từng khúc mà chết. Trong lòng Lâm Tiêu giật mình nhưng biểu tình lại không đổi, đôi mắt sáng rực bước tới giữa phòng ngồi xuống tập trung tu luyện. Tuy nguyên tử chân khí mạnh, nhưng Lâm Tiêu là ai? Sức mạnh cơ bắp gần 60.000 cân, kinh mạch vô cùng dẻo dai, trên cả cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ bình thường. Nửa bước quy nguyên, cơ hồ là cô đọng đến tận cùng, xung lực nguyên tử bình thường khó có thể gây vỡ. Vù, Lâm Tiêu tu luyện, nửa bước quy nguyên sắp đến cực hạn, nhận được nguyên tử chân khí gột rửa, quả nhiên một lần nữa được ngưng luyện, có xu hướng mở rộng nguyên trì. Thời gian trôi qua, ở trong khi Lâm Tiêu ở trại huấn luyện, thì trong sơn cốc ở sơn mạch Liên Vân, phân thân toàn địa giáp cũng đang chinh chiến bốn phía. Gào, ở trên bình nguyên đen bao la, hai đại quân thú triều chém giết thảm khốc, mỗi phe có mười mấy đầu lục tinh yêu thú cắn xé nhau. Trên bầu trời, hai con thất tinh yêu thú thân hình khổng lồ công kích phân thân toàn địa giáp. Trong hai con thất tinh yêu thú, một con là huyết dực sư, lưng có đôi cánh, há mồm gầm phát ra ánh sáng, môi móng vuốt xé rách bầu trời. Con thất tinh yêu thú khác là địa yêu phi tượng khổng lồ, đạp lên yêu vân cuồn cuộn, cái vòi vòi như muốn đâm rách cả trời, khí thế như cầu vồng. Hai con yêu thú cường đại đã vào thất tinh đỉnh phong từ lâu, là vương giả trong phạm vi gần vạn dặm này, thống lĩnh vô số bầy thú lớn nhỏ, thực lực mạnh mẽ, thất tinh yêu thú thuộc hạ nhiều không đếm xuể. Phần thần toàn địa giáp là vương giả mới nổi, trong nửa năm ngắn ngủi đã nuốt mấy bầy thú lớn, diện tích thống lĩnh vô cùng khổng lồ và đang khuếch trương nhanh chóng. Huyết dược sư vỗ ra một trào, móng vuốt bén nhọn xẹt qua không khí. Huyết sóng cuồn cuộn, lực lượng khủng bố che trời đập mạnh vào lưng phân thân toàn địa giáp, cao ra một vệt sâu. Vảy nát, máu màu vàng kim phun ra, toát ra khí thế tuyên cổ hùng vĩ uy nghiêm. Huyết dược sư sống to, hống. Đôi mắt đỏ tràn ngập tham lam và khát vọng, bộ dạng huyết dược sư hận không thể nuốt trọng phân thân toàn địa giáp vào bụng. Ở bên kia, địa yêu phi tượng giơ cao cái vòi voi, tứ chi thô to như núi cao, đạp yêu vân sôi trào. Cái chân to đạp xuống làm hư không dao động, giống như có mặt kính vô hình bị dẫm nát. Địa yêu phi tượng định đạp bẹp phân thân toàn địa giáp, con người lóe tia kích động khát máu. Huyết dược sư, địa yêu phi tượng nổi danh trong khu vực này đã lâu, lãnh địa của chúng ở sâu trong sơn cốc màu đen. Hai con thất tinh yêu thú mạnh hơn hỏa vân tước rất nhiều, yêu khí phô thiên cái địa như uyên như ngục. Nhưng trước mặt phân thân toàn địa giáp, làm huyết dược sư và địa yêu phi tượng cảm giác như đối diện với bề trên. Uy nhiếp yêu khí bị khí tức áp chế gắt gao, khiến yêu tính của chúng sôi trào. Yêu thú chú trọng về thực lực đẳng cấp, cũng chú trọng về huyết thống. Phân thân toàn địa giáp khiến cho huyết dược sư và địa yêu phi tượng cảm nhận lực lượng huyết thống cực kỳ đáng sợ. Huyết thống hoàn toàn bao trùm bên trên chúng nó. Nếu địa yêu phi tượng và huyết dược sư nuốt phân thân toàn địa giáp, tuy không chắc sẽ đột phá bát tinh, nhưng thực lực sẽ tăng lên về chất. Thế nên hai con yêu thú thất tinh đỉnh phong điên cuồng, liều mạng chém giết phân thân toàn địa giáp. Ở trong mắt của huyết dược sư và địa yêu phi tượng thì phân thân toàn địa giáp là đồ bộ cho chúng nó đột phá và trưởng thành. Cái đuôi to quét qua, phân thân toàn địa giáp chặn lại địa yêu phi tượng đạp mạnh. Phân thân toàn địa giáp giơ móng vuốt vỗ xuống và chạm với vuốt máu của huyết dược sư, vang lên tiếng nổ điếc tai. Phân thân toàn địa giáp màu vàng nhanh như chớp di chuyển tới lui trong vòng vây của hai thất tinh yêu thú đáng sợ, móng vuốt sắc bén và cái đuôi to quất mạnh. Sóng biển yêu khí màu vàng cuồn cuộn, khắp nơi là yêu khí khủng bố trùng kích nổ tung. Lâm Tiêu điều khiển phân thân toàn địa giáp hét to. Tốt, hai con yêu thú này quá mạnh, vừa lúc mượn nó giúp ta càng thêm quen thuộc với phương thức chiến đấu của yêu thú, tăng sức chiến đấu cho mình. Cơ thể yêu thú và nhân loại khác biệt rất lớn, cách chiến đấu của yêu thú cũng khác với nhân loại, cho nên nửa năm nay, Lâm Tiêu dần quen thuộc với phân thân toàn địa giáp. Qua những cuộc chiến, Lâm Tiêu lợi dụng các vị trí đến mức tận cùng, thực lực phóng đại lớn nhất. Hai bên chém giết thảm liệt đều bị thương nghiêm trọng, máu rơi xuống như mưa. Chiến đấu một lúc lâu, Lâm Tiêu thu hoạch được nhiều kinh nghiệm phong phú, hắn chuẩn bị kết thúc. Thế này được rồi, chấm dứt thôi. Lúc này, ở phía đối diện, Huyết dược sư đánh mãi không hạ được đối phương, yêu lực dao động kịch liệt. Huyết dược sư há mồm bắn ra một cột sáng yêu lực đỏ đã tích lũy từ lâu. Rào, ông ông. Cột sáng như cực quang bay ra, nơi đi qua hư không chấn động, trực tiếp quét vào đầu phân thân toàn địa giáp. Cùng lúc đó, yêu phi tượng vùng cái mũi voi, sóng âm to lớn trùng kích, sóng âm như thực chất chấn động thiên địa, khiến máu toàn thân của toàn địa giáp sôi trào cộng minh. Tứ chi của địa yêu phi tượng từ trên trời đạp mạnh xuống, yêu vân dưới bàn chân cuồn cuộn như bốn ngọn núi đen đè xuống, khủng bố không gì sánh được. Trong tiếng gầm rú kinh thiên động địa, huyết dược sư địa yêu phi tượng lạnh băng nhìn phân thân toàn địa giáp. Đây là một kích tất sát mà chúng đã chuẩn bị từ lâu. Hai thất tình yêu thú dựa vào chiêu này đã giết chết không biết bao nhiêu yêu thú cùng đẳng cấp và mọi việc đều thuận lợi. Trước cột sáng máu không có gì sánh bằng quét qua, trên có tứ chi thô to đẻ xuống, bốn phía là sóng âm khủng bố bao phủ. Trong phút chốc, phân thân toàn địa giáp rơi vào tình huống nguy hiểm, nhưng đôi mắt vàng sậm vẫn lạnh như băng. Kết thúc, phân thân toàn địa giáp nhỏ giọng nói. Nó giờ chỉ trước vỗ mạnh một chảo, cái đuôi vàng lớn ở phía sau như hóa thành chiến đao chém mạnh vào địa yêu phi tượng đang đả rơi xuống. Thông thiên nhất chảo, cự vĩ lãng đao. Cự chảo vỗ ra như khai thiên tích địa, khí thế to lớn uy nghiêm bá đạo chuyển động. Móng vuốt sắc bén màu vàng của phân thân toàn địa giáp lóe ra ánh sáng mông lung, đập nát cột sáng của huyết dược sư phun ra. Cự chảo giáng xuống đầu huyết dược sư, kinh khủng trợn tròn mắt, đập nát đầu nó. Ở bên trên thì cái đuôi vàng của phân thân toàn địa giáp chém trúng cơ thể khổng lồ của địa yêu phi tượng, khí thế như sóng biển vô tận. Lâm Tiêu dung nhập cả đao ý vô tận vào cái điêu màu vàng to lớn của phân thân toàn địa giáp, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn bản thân gấp mấy lần. Phụt, mưa máu vơi vãi đầy trời, cái đuôi vàng to lớn hóa thành chiến đao, chém rách bụng của địa yêu phi tượng, để lại một vết rách dài mấy chục thước, máu tuôn như thác. Địa yêu phi tượng vừa kinh vừa giận, gào rú xoay người bỏ chạy. Chết đi. Đôi mắt vàng sậm lạnh băng, phân thân toàn địa giáp há rộng miệng, lửa vàng kim xẹt bắn qua không trung, chôn vùi địa yêu phi tượng. Trong tiếng gầm rú đau đớn, địa yêu phi tượng kiên trì được 2-3 giây thì cứng ngắc, không còn hơi thở, đã chết. Cơ rào, phân thân toàn địa giáp bay lượn trên bầu trời, nó ngửa đầu gầm giống uy nghiêm cái thế. Bên dưới, đám lục tinh yêu thú hắc giáp thiết long vương thuộc hạ của phân thân toàn địa giáp đều gầm giống hòa cùng. Tiếng giống vàng như sấm, chúng nó tấn công thêm mãnh liệt. Đám yêu thú thuộc hạ của huyết dược sư và địa yêu phi tượng thấy thủ lĩnh đã chết thì run cầm cập, hoặc là quỳ xuống đầu hoàng, hoặc bỏ chạy tàn tác, một mảnh hỗn độn. Lâm Tiêu nuốt thất tình yêu hạch của huyết dược sư và địa yêu phi tượng, chừa lại xác hai con yêu thú thất tình đỉnh phong cho thuộc hạ. Phân thân toàn địa giáp quay về hang ổ của Hỏa Vân Tước, âm thầm chữa trị vết thương sau trận chiến, cũng cảm ngộ kinh nghiệm có được, tổng kết để tiến bộ hơn. Bản thể Lâm Tiêu, phần thần toàn địa giáp đều chăm chỉ khổ tu, không ngừng tiến bộ và trưởng thành. Một lần tu luyện kéo dài cỡ nửa năm, trong phòng tu luyện đỉnh giai của trại huấn luyện thiên tài, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng, tĩnh như dòng nước, từng đợt dao động nửa bước chân nguyên đậm đặc, khuếch tán trong người hắn. Lâm Tiêu như bá chủ trong thiên địa, quanh người hắn là nguyên tử chân khí hình thành nguyên khí cuồng bạo như một cơn bão điên cuồng dung nhập vào cơ thể. Đột nhiên ầm một tiếng, cả người Lâm Tiêu rung mạnh, sắc mặt ửng đỏ, hơi thở nửa bước quy nguyên vô tận thu về, chớp mắt tan biến không còn bóng dáng. Cường giả quy nguyên cảnh cảm giác nhạy bén sẽ cảm nhận được hơi thở của Lâm Tiêu nội liễm, nhưng hắn càng trở nên khủng bố hơn, mạnh hơn trước gấp mấy lần, giống như một cái lỗ đen làm cho người ta sợ hãi. Lâm Tiêu mở mắt ra, trong con ngươi lóe lên một tia vui mừng, con ngươi sâu thẳm không gì sánh được. Qua một năm dài khổ tu, rốt cuộc đột phá quy nguyên cảnh. Lâm Tiêu vô cùng cảm thán, thực sự là không dễ dàng gì. Võ giả bình thường nửa bước quy nguyên, tuy cũng cần cô đọng chân nguyên, nhưng hoàn toàn không cần tiêu phí thời gian dài như vậy. Bình thường một võ giả, hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, từ cảnh giới nửa bước quy nguyên đến quy nguyên cảnh chỉ cần mấy tháng. Như Lâm Tiêu mất một năm, hầu như là trăm người khó có một. Huống chi Lâm Tiêu lại luôn ở trong phòng tu luyện đỉnh giai, có nguyên khí thiên địa hơn xa bên ngoài, trong cơ thể còn tồn trữ năng lượng của thần nguyên dịch cường đại. Vù, ở trong cơ thể Lâm Tiêu, từng đợt chân nguyên xanh thẳm chuyển động, ánh sao lấp lánh như bầu trời, xanh khảm các ngôi sao. Nhưng Lâm Tiêu cảm giác cỡ nào thì các ánh sao gần như không tồn tại, không có thực thể, dùng tinh thần lực lại nhìn thấy rõ ràng. Không nghĩ ra thì Lâm Tiêu bỏ không nghĩ nữa, hắn tập trung tinh thần nguyên lực vào nguyên hải, vùng đan điền. Chân nguyên của võ giả bình thường là một dòng năng lượng đơn thuần, chân nguyên của ta lại dường như hơi đặc biệt, chắc có liên quan tới tinh thần khí vận ta đạt được. Đây là một khí hải xanh sẫm xoay tròn như tinh vân trên bầu trời, tràn ngập cả đan điền. Ánh sao lấp lánh xinh đẹp không gì sánh được, ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Chân nguyên trong cơ thể Lâm Tiêu mỗi khi qua một vòng tuần hoàn sẽ tụ tập ở nguyên hải. Sau đó lần thứ hai tuần hoàn không ngừng lặp đi lặp lại chu thiên, cung cấp năng lượng cường đại liên miên cho Lâm Tiêu. Lúc trước nguyên chỉ chỉ chiếm một phần nhỏ trong đan điền, nguyên hải màu lam như tinh vân này thì chiếm trọn đan điền, khổng lồ hơn nguyên chỉ gấp mấy lần, trong đó ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại. Truyền thuyết vương giả sinh tử cảnh không chỉ có một nguyên hải, toàn thân vị trí nào cũng cô động thành nguyên hải, chân nguyên khắp nơi, chứa năng lượng kinh người, giơ tay là có thể hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng. Lâm Tiêu đứng dậy, mắt sáng quắc, vung tay chém ra, vù. Ở giữa hư không đột nhiên xuất hiện đào khí khủng bố tràn ngập, co duỗi như ý, bên mép hư không rung rinh. Cảm giác rất mạnh, hiện tại ta không cần vũ khí, tùy tay vỗ một kích là đã bằng lúc trước chém ra một nhát đào hết sức. Đương nhiên, tinh thần lực lục phẩm của ta có thi triển tinh nguyên hóa khí thì cũng không tăng mạnh sức chiến đấu nữa. Bế quan khổ tu một năm dài, tinh thần lực của Lâm Tiêu từ đỉnh của ngũ phẩm đã tự nhiên đột phá đến lục phẩm đại thành. Nhưng bí pháp tinh nguyên hóa khí vốn có uy lực lớn, hiện tại so với chân nguyên mạnh mẽ trong cơ thể hắn thì gia cố của tinh thần lực đã không còn đáng nhắc đến. Sức mạnh cơ bắp của Lâm Tiêu cũng tăng vọt, từ 60.000 cân tăng lên 70.000 cân. Tiếc rằng thức thứ tư của Man Vương Bá Quyền, Man Vương Hóa Thân, cần có sức mạnh cơ bắp đến 100.000 cân, hiện tại ta còn kém xa. Có thể bắt đầu tu luyện bí kíp mà được Hoàng Thất tưởng thưởng trong Đại Tái Phong Vân Bảng, bí kíp của Ngũ Ngục Pháp Vương Đao, thiên cấp trung giai. Ngoài ra thể hư tung là ảnh, đoạt nguyên linh chỉ và thiên tinh thần khung ấn đã có thể thi triển tốt hơn. Lâm Tiêu âm thầm tính toán thực lực tổng thể của mình đã thay đổi. Đột phá lên quy nguyên cảnh dù không cần tu luyện, chỉ là nửa bước quy nguyên tăng lên chân nguyên cũng đã khiến hư tung là ảnh, đoạt nguyên linh chỉ, thiên tinh thần khung ấn tăng vọt về chất, mạnh hơn lúc còn là nửa bước quy nguyên rất nhiều. Lại xem thử thân thể có gì thay đổi không? Lâm Tiêu rất bình tĩnh, cảm giác tinh thần thẩm thấu vào cơ thể, cẩn thận quan sát mỗi sự thay đổi trong cơ thể sau khi đột phá quy nguyên cảnh. Dưới sự quan sát của tinh thần, Lâm Tiêu phát hiện, sau khi đột phá quy nguyên cảnh, kết cấu cơ thể, độ mạnh của nội tạng tăng nhiều. Khi tinh thần lực của Lâm Tiêu quan sát đến đầu óc của mình thì dị biến nổi lên. Bát quái lô yên lặng, lơ lửng trong lão Lâm Tiêu, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lòa. Nhiều tinh thần lực giống như nguồn sáng gặp phải lỗ đen bị kéo vào trong. Chân nguyên của Lâm Tiêu như lũ vỡ đê, bị bát quái lô điên cuồng hấp thu. Lâm Tiêu hết hồn, hắn định khống chế lại tinh thần lực, chân nguyên, nhưng mặc cho Lâm Tiêu loay hoay, tinh thần lực và chân nguyên không nghe hắn chỉ huy, bị bát quái lô hấp thu nhanh chóng, chớp mắt đã tiêu hao sạch sẽ. Một lát sau, bát quái lô hấp thu nhiều tinh thần lực, chân nguyên rốt cuộc ngừng lại, nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt lơ lửng trên đầu của Lâm Tiêu. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu dần bình tĩnh lại nỗi lòng, hắn đến gần bát quái lô quan sát. Lâm Tiêu chợt phát hiện có sự liên kết nhẹ với bát quái lô. Trước kia, tuy bát quái lô ở trong não của Lâm Tiêu, nhưng như món đồ không thuộc sở hữu của hắn, nó chỉ lơ lửng ở đó, hắn không biết cách sử dụng. Hiện tại Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác được giữa hắn và bát quái lô có mối liên kết mỏng manh. Đi ra, trong lòng máy động, Lâm Tiêu tập trung tinh thần vào bát quái lô. Bàn tay hạ xuống, bát quái lô trong đầu Lâm Tiêu biến mất, sau đó xuất hiện trong lòng bàn tay phải. Nó như một cái lư hương, nhỏ xinh lại nặng, cỡ khoảng ngàn cân. Bộ dạng bát quái lô vẫn là cổ kính như trước, nhưng nhìn kỹ thì bên trên lóe ra những tia sáng kỳ diệu, khác với ban đầu là nằm im. Bát quái lô thoạt trông là đan lô, thế nhưng nhỏ xíu thế này thì làm sao luyện đan? Đang lúc Lâm Tiêu khó hiểu thì bát quái lô cảm ứng suy nghĩ của hắn, từ kích cỡ nhỏ bằng cái lư hương, nó nhanh chóng biến to ra chiều cao một thân người, sức nặng của nó cũng kinh khủng, khiến cho Lâm Tiêu có sức mạnh 70.000 cân cũng khó mà ôm được. Nguy rồi! Hai cánh tay cảm nhận trọng lượng nặng nề, Lâm Tiêu cầm không chắc, bát quái lô cao cỡ một người đập xuống nền đất của phòng tu luyện đỉnh giai, vang lên những tiếng răng rắc. Nền đất huyền thiết đen cứng bị đập thủng thành mấy cái lỗ to, nguyên tử chân khí cuồng bạo tuôn ra. Nặng quá vậy, ít nhất cũng cỡ 100.000 cân. Lâm Tiêu giật mình thầm nhủ, nhỏ chút, nhỏ lại chút. Lâm Tiêu khống chế bát quái lô thu nhỏ cỡ cao nửa người, nặng ước chừng 50.000 cân, đôi tay của hắn miễn cưỡng nâng được nó lên. Trong đầu ý nghĩ lóe lên, cầm thứ này đi đập người cũng tốt ha. Lâm Tiêu cẩn thận đánh giá bề ngoài bát quái lô, sau khi nó biến lớn thì hoa văn nhỏ xíu cũng rõ ràng hơn, phù văn cổ kính chạm khắc trời trăng, chim chóc cá cảnh, núi sông tràn ngập hơi thở thần thánh mênh mông. Ba chữ bát quái lô càng được khắc sâu hơn, toát ra ma lực thần kỳ. Nhìn bề ngoài không thấy gì, Lâm Tiêu thử đưa tinh thần lực rót vào trong bát quái lô. Bát quái lô như bị kích hoạt, ánh sáng lại chói lòa. Một hàng chữ phức tạp cổ xưa, thê lương xuất hiện trong đầu Lâm Tiêu, thật lâu không tan. Đường luyện đan, mênh mông phức tạp, thiên biến vạn hóa, chỉ có tâm hóa mới là chính đồ. Muốn thành đan tôn thì phải cô động tâm hỏa. Dùng tâm hỏa để luyện đan, mọi việc đều thuận lợi, độc tôn thiên hạ. Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi, tâm hỏa, cái gì là tâm hỏa? Trong hệ thống luyện dược của đại lục Thương Khung, hoàn toàn không có khái niệm tâm hỏa. Luyện dược sư cảnh giới chân võ giả hay hóa phàm dùng nguyên lực để làm lửa. Luyện dược sư của đẳng cấp quy nguyên thì dùng chân nguyên làm lửa. Luyện dược sư đẳng cấp sinh tử cảnh thì Lâm Tiêu chưa nghe nói, nhưng chắc hẳn là hắn chưa nghe về tâm hỏa. Lâm Tiêu không dám xem thường bát quái lô. Hắn có thể xuyên đến đại lục Thương Khung rất có thể là nhờ tác dụng của bát quái lô. Cửu ngự phân thần thuật, rồi thần hồn lưỡng phân thuật mạnh mẽ làm Lâm Tiêu đến bây giờ vẫn phải tán thưởng không thôi, cho nên hắn nghiêm túc suy nghĩ về tâm hỏa này. Đang lúc Lâm Tiêu khó hiểu thì bát quái lô lại chuyển đến nhiều tin tức hơn. Đây là... Lâm Tiêu trợn tròn mắt ngây người. Bát quái lô chuyển đến cách cô động tâm hỏa có tên là phần viêm quyết. Ở trong phần viêm quyết ghi rõ cái gì là tâm hỏa. Tâm hỏa tức là chân nguyên chi hỏa, tinh thần chi hỏa kết hợp thành ngọn lửa, dùng cảnh giới cùng đẳng cấp, chân nguyên lực lượng, tinh thần lực lượng đan xen thành lửa, sau đó hoàn mỹ dung hợp hình thành tâm hỏa. Tâm hỏa có uy lực lớn vô cùng, đốt cháy tất cả mọi vật trên đời. Nó đáng sợ hơn chân nguyên và tinh thần lực dung hợp gấp vô số lần, chỉ có tâm hỏa mới có thể thúc giục bát quái lô luyện chế đan dược. Khiến Lâm Tiêu giật mình là tâm hỏa ghi chép nói rõ cô động tâm hỏa có thể cắn nuốt mọi ngọn lửa trên đời. Khi cắn nuốt một loại lửa mạnh nhất thế gian sẽ hình thành nhất muội chân hỏa, hai loại siêu mạnh thì thành nhị muội chân hỏa, mà ba loại thì là tam muội chân hỏa, lấy đó suy ra. Tam muội chân hỏa ư? Lâm Tiêu giật mình về cách xưng hô tam muội chân hỏa. Chẳng lẽ thái thượng trưởng lão, thái thượng lão quân trong truyền thuyết là có thật, hay là con của Ngưu Ma Vương? Bát quái lô lại là đỉnh lô trong luyện chế Tôn Ngộ Không. Nhưng lai lịch của bát quái lô là gì? Ta chính mắt nhìn thấy bát quái lô cường đại, nhưng nó là đâu, từ đâu tới? Không nghĩ nữa, ta phải ngưng luyện thành công tâm hỏa này. Trong lòng Lâm Tiêu cảm giác được từ bát quái lô chuyển ra kiểu ngự phân thần thuật hay tâm hỏa đều là trên hệ thống luyện dược của đại lục Thương Khung. Nhưng cô động tâm hỏa nên là chân nguyên và tinh thần lực cùng đẳng cấp mới dung hợp được. Chân nguyên phải tương đương với thất giai, tinh thần lực cũng phải đến thất phẩm. Hiện tại tinh thần lực của ta mới là lục phẩm đại thành, cách thất phẩm còn một đoạn nữa. Thu, trong lòng máy động, bát quái lô biến thành một luồng sáng chui vào trong đầu hắn, lại lơ lửng trong đó. Bế quan đã lâu cũng nên xuất quan một chuyến. Hơn nữa, Lâm Tiêu ngoái đầu nhìn cái hố to trong phòng tu luyện đỉnh giai bị bát quái lô chọc thủng. Phòng tu luyện đỉnh giai này cũng cần phải được chỉnh sửa lại. Trên đường đi, khi xuất quan, Lâm Tiêu giấu bớt hơi thở. Các đệ tử gặp hắn cũng không nhận ra hắn đột phá, cung kính chào. Lâm Tiêu sư huynh. Lâm Tiêu gật đầu, cho hắn đi xa các học viên lén bàn tán. Các người có nghe nói không, nửa năm qua Lâm Tiêu sư huynh luôn tu luyện trong phòng tu luyện đỉnh giai tại trại huấn luyện của chúng ta. Đó là nơi mà chỉ có đạo sư đẳng cấp quy nguyên cảnh mới tiến vào được. Võ giả bình thường hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong đi vào đó sẽ bị nguyên tử chân khí cuồng bạo làm nổ banh xác. Người nói đó là võ giả bình thường à, còn Lâm Tiêu sư huynh thì không tính. Lén cho người biết, ta nghe đồn sau khi kết thúc đại thái phong vân bảng, quận vương tương tiên thần của quận Võ Uy từng giữa đường chặn lại đoàn người hiên giật quận chúng ta, định giết Lâm Tiêu sư huynh. Kết quả bị nhóm danh chủ đại nhân hết sức ngăn chặn, một cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ bên trong phe quận vương tương tiên thần đã bị Lâm Tiêu sư huynh, lúc đó mới là cảnh giới nửa bước quy nguyên, giết chết. Lâm Tiêu sư huynh của chúng ta quá mức cường đại. Ta cũng có nghe nói, nhắc đến Lâm Tiêu sư huynh thì muội muội Lâm Nhu của sư huynh cũng mạnh ghê gớm. Đâu chỉ ghê gớm, đúng là biến thái mà. Lâm Nhu mới tham gia vào trại huấn luyện thiên tài có 1 năm, vậy mà từ đỉnh của hóa phàm cảnh sơ kỳ đã đột phá lên hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành, xếp hạng nhất trên bảng danh Ngọc Bích. Nghe nói năm nay Lâm Nhu mới có 18 tuổi, nàng còn là luyện dược sư tứ phẩm, càng biến thái hơn cả Lâm Tiêu sư huynh trước kia. Chậc chậc, Lâm Nhu sư tỷ cũng rất có khí chất, đẹp như thiên tiên, lại cực kỳ bá đạo bao che. Nghe nói lần trước đi bí cảnh có đệ tử quận khác ăn hiếp đệ tử của trại huấn luyện chúng ta, bị Lâm Nhu sư tỷ đánh gãy cả tay. Ha ha, khi đó thật là hả hê, không biết sau này ai xứng đáng làm bạn lữ của Lâm Nhu sư tỷ, đây đúng là có phúc tu ba đời. Chúng ta thì khỏi mơ rồi, có thể trở thành bạn lữ của Lâm Nhu sư tỷ chắc là thiên tài, thiên chi kiêu tử, như kiểu Lâm Tiêu sư huynh thì mới được, nếu không thì ta quyết không đồng ý. Cần phải nói sao, tất cả nam đệ tử trại huấn luyện thiên tài của chúng ta sẽ không chấp nhận. Mấy người dần đi xa, thanh âm còn văng vẳng bên tai của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mỉm cười, tam muội Lâm Nhu của hắn có danh vọng khá lớn trong trại huấn luyện thiên tài. Khó lường, khó mà tưởng tượng tiểu cô nương yếu đuối ngày xưa, nay đã khác hẳn. Lâm Tiêu cũng hơi yên lòng, dù sao nữ võ giả đi ra giang hồ, có nhiều điều bất tiện, nếu không đủ cứng rắn thì rất dễ bị thiệt thòi. Phải cảm ơn hai đợt thú triều thảm khốc ở thành Tân Vệ ngày xưa cùng với Hắc Long trại tập kích đã khiến võ giả và dân chúng thành Tân Vệ hiểu rằng chỉ có cường đại mới có thể nắm giữ sinh mạng của mình, nếu không thì bản thân như một cánh bèo không dễ trôi dạt theo dòng nước. Trước lầu các của đệ tử trại huấn luyện thiên tài, Lâm Tiêu dừng bước trước một tòa nhà. Giọng hắn trong trẻo truyền vào trong. Lâm Nhu. Một thanh âm đầy sát khí truyền ra. Ai đến kiếm Lâm Nhu? Lão nương không muốn nói lần thứ hai. Lâm Nhu không rảnh quan tâm tới các ngươi, mau cút đi. Nếu không lão nương sẽ cho các ngươi biết kết cuộc đắc tội với lầu các số 1 chúng ta. Bà mỹ nữ anh tư hiên ngang hùng hổ lao ra và mặt đầy giận dữ. Bà mỹ nữ này khí chất khác nhau, đều là bạn trung phòng của Lâm Nhu. À, là ca ca của Lâm Nhu. Sao lại là Lâm Tiêu sư huynh? Thấy Lâm Tiêu đứng bên ngoài thì ba vị mỹ nữ lộ vẻ bối rối. Nhạc San là người lúc trước mở miệng uy hiếp, càng xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, từ hạt tiêu biến thành em bé ngoan. Khục khục, Lâm Tiêu sư huynh, Lâm Nhu đang tu luyện bên trong, chúng ta tưởng lầm sư huynh là mấy đệ tử muốn theo đuổi Lâm Nhu cho nên mới nói vậy. Lâm Tiêu sư huynh, trời bên ngoài lạnh lắm, mau vào phòng ngồi đi, để ta pha trà cho sư huynh. Nhạc San là con gái một đại gia tộc trong Hiên Giật quận, thiên phú kinh người, mới 18 tuổi đã đến hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trong trại huấn luyện thiên tài, Nhạc San là thiên chi kiều nữ đứng sau Lâm Nhu. Nhạc San xinh đẹp yêu kiều, nhưng tính cách hơi đanh con nhà bà đá. Trước mặt Lâm Tiêu thì lạ là nàng lại mỉm cười tủm tỉm, thái độ hiền thục. Hai bạn chung phòng khác trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng cười mím chi, cố gắng giữ hình tượng tốt đẹp trước mặt Lâm Tiêu. Tiếng cười của Lâm Nhu truyền ra từ lầu các. Được rồi San San, từ khi nào ngươi biến thành dịu dàng vậy, ta cũng sắp nhận không ra. Một cái bóng trắng bay vào ngực Lâm Tiêu, Lâm Nhu vui vẻ nói. Nhị ca rốt cuộc chịu xuất quan. Đi, chúng ta về nhà. Lâm Tiêu cười với ba người Nhạc San, rồi dương cánh ôm lấy Lâm Nhu bay lên cao, biến mất trong tầm mắt ba người. Một người kích động nói. Trời ạ, Lâm Tiêu sư huynh cười với ta. Nhạc San kinh thường bĩu môi. Xem kìa, đồ không có tiền đồ. Nhạc San ôm ngực say mê nói. Nếu người Lâm Tiêu sư huynh ôm là ta thì tuyệt biết bao. Đáp lại Nhạc San là hai đồng bạn đang trợn trắng mắt. Cùng lúc đó trong một phủ đệ tinh xảo ở Hiên Giật quận thành, Lâm Tiêu lấy mấy món đồ đưa cho Lâm Nhu, gồm có 4 quyển bí tịch cổ xưa, một cái nội giáp màu đen và 3 miếng thoa nhọn. Nội giáp màu đen vừa nhìn đã biết không giống bình thường, toát ra lực uy hiếp đáng sợ. Lâm Nhu nghi hoặc hỏi. Nhị ca, cái này... Lâm Tiêu mỉm cười. Đây là bí tịch và vài thứ mà trước kia nhị ca đã dùng, bây giờ không cần nữa nên tặng cho tam muội. Lâm Tiêu lần lượt giải thích. Quyển này là khống thần quyết đối ứng với 3 miếng ô nguyên toa, kết hợp tinh thần lực tứ phẩm của tam muội để tăng phần kỳ dị khó lường cho công kích, khiến người ta khó lòng phòng bị. Quyển này là tinh nguyên hóa khí, cũng là bí pháp tinh thần lực, giúp tinh thần lực của tam muội gia cố thêm vào đòn công kích để nâng cao uy lực. Quyển này là lăng không hư độ, là bí pháp khinh công địa cấp trung giai. Khi nào tu luyện đại thành có thể lăng không bay lượn vượt quá vạn thước. Nhị ca đây dựa vào lăng không hư độ đã thoát khỏi nguy hiểm mấy lần. Quyển cuối cùng là vạn hóa quyết, bí pháp địa cấp cao giai, khiến nguyên lực phóng ra ngoài càng nhanh nhẹn tự nhiên hơn. Nếu kết hợp với lăng không hư độ thì uy lực càng mạnh. Còn nội giáp này là long ma giáp lục giai, Mặc nó vào thì võ giả bình thường hóa phàm cảnh hậu kỳ không thể thương tổn được muội. Có mấy thứ này, khả năng sinh tồn ở giã ngoại sẽ tăng nhiều cho muội. Mấy thứ này là vật báu khi thực lực của Lâm Tiêu còn yếu, do hắn đột phá quy nguyên cảnh thì chúng đã mất đi hiệu quả, cho nên Lâm Tiêu giao cho muội muội của mình để nâng cao thực lực của nàng lên. Ví dụ lăng không hư độ có thể khiến võ giả hóa phàm cảnh bay lượn trong thời gian ngắn. Sau khi đột phá quy nguyên cảnh thì Lâm Tiêu khống chế chân nguyên bay lượn, không cần phải dùng tới lăng không hư độ. Long ma giáp lục giai cũng vậy, sau khi đột phá quy nguyên cảnh, cơ thể Lâm Tiêu phòng ngự còn mạnh hơn cả long ma giáp. Cộng thêm với chân nguyên hộ thể, sức phòng ngự càng đáng sợ. Long ma giáp mặc trên người Lâm Tiêu cũng chẳng khác gì tờ giấy. Lâm Tiêu không cần dùng mấy thứ này nhưng chúng rất quý giá cho Lâm Nhu mới đang ở cảnh giới hóa phàm trung kỳ, tăng lớn xác suất sinh tồn trong dã ngoại cho nàng. Lâm Nhu nhìn mấy thứ trước mắt trong lòng rung động. Tuy tham gia trại huấn luyện thiên tài nhưng Lâm Nhu nhìn ra được mỗi món đồ Lâm Tiêu tặng cho nàng là báu vật cực mạnh, đặt trong phòng đấu giá của quận Huyên Giật cũng có thể bán được giá kinh người. Nga nói là Lâm Tiêu không cần chúng, Lâm Nhu nhạy bén đoán được một điều. Hay là nhị ca đã đột phá quy nguyên cảnh? Lâm Tiêu cười tủm tỉm gật đầu. Lâm Nhu mừng rỡ, tốt quá. Hóa phàm cảnh và quy nguyên cảnh chỉ cách một bước nhỏ, nhưng 90% võ giả bị kẹt lại. Sáu đại vệ thành Huyên Giật quận cho đến bây giờ không có cường giả quy nguyên cảnh nào tọa trấn. Lâm Tiêu là thiên tài thứ nhất đột phá quy nguyên cảnh trong thực lực lịch sử trăm năm nay của thành Tân Vệ. Mừng rỡ qua đi, Lâm Nhu hỏi dồn. Nhị ca, bây giờ tinh thần lực của nhị ca mấy phẩm? Là lục phẩm đại thành. Vậy là cách thất phẩm không xa, Lâm Nhu cực kỳ kích động. Nhị ca nếu đột phá tinh thần lực đến thất phẩm, vậy là trở thành luyện dược sư thất phẩm rồi. Khó trách Lâm Nhu kích động, ở trên thương khung đại lục hiếm có võ giả nào khi ở đẳng cấp thấp cô đọng ra tinh thần lực để trở thành luyện dược sư, nên luyện dược sư mới hiếm hoi, đan dược mới quý hiếm. Sau khi đột phá quy nguyên cảnh thì cơ bản mỗi cường giả đều có thể tu luyện ra tinh thần lực trở thành luyện dược sư. Nhưng điều này không khiến cho thân phận luyện dược sư rớt giá mà lại càng hiếm hoi hơn, bởi vì tinh thần lực của cường giả quy nguyên cảnh bình thường mạnh nhất cũng chỉ được lục phẩm. Chỉ có những người tu luyện tinh thần lực từ lúc còn là chân võ giả trở thành thiên tài luyện dược sư, khi đột phá quy nguyên cảnh thì mới có không gian trưởng thành rộng hơn, đột phá tinh thần lực lục phẩm đạt tới thất bát phẩm, thậm chí là cửu phẩm, mới có thể luyện chế được đan dược thất phẩm, bát phẩm hay cửu phẩm. Ở phần truyện của ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mình xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau trong thời gian sớm nhất. Xin chào các bạn.